New Nam, chương 178, góc truyện audio.com, chấm, chiều cùng ngày Lam Mông liền mời ông cụ Mã tới căn nhà nhỏ của mình. Lại nói, ông cụ này thật đúng là hiểu một chút, nhìn mấy cái óc chó trên bàn trà của bọn Lam Mông. Trực tiếp liền nói, thu tử là gì vậy? Ông La và Lưu Xuân Lan nghe mà không hiểu gì hết. Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng không hiểu. Trước kia cho tới giờ bọn họ không chú ý qua mấy thứ này. Ông cụ nhìn một phòng này đều là tay mơ, vì thế liền nói với bọn bọ, nói thế này đi, văn hóa chơi óc chó nó cũng là óc chó. Chính là óc chó hoang dại trước đây của chúng ta không làm qua chiết cây. Vỏ giấy, nó có thể chơi, hiện tại trên thị trường bị truy tìm nhất chính là óc chó Mãn Châu. Tứ đại danh hạch, thu tử của mấy người. Cũng không tệ, nếu vận may tốt, nói không chừng còn có thể gặp phải một hai đôi tinh phẩm. Còn có người nó làm hạch điêu, bên Trung gọi óc chó là hạch đào nhá. Tôi không hiểu cái thú chơi óc chó này lắm, edit theo cutie thôi. Sai gì cũng chịu chết à, tứ đại danh hạch, bốn loại óc chó nổi tiếng. Hạch điêu, điêu khắc trên hạt óc chó, các loại hạt cứng, óc chó Mãn Châu, hạch điêu. Tại sao kêu cũng không tệ ạ, Lam Mông vừa nghe lời này liền mất hứng. Nói đúng là bình thường không ra tinh phẩm, hảo thu hiếm có, xác thức trong 1000 khó chọn, trong 1 vạn khó ghép thành đôi. Xem duyên phận đi, ông cụ Mã nói thẳng, vậy một cái có thể giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ông La bị ông cụ nói tới như lọt vào trong sương mù. Dứt khoát trực tiếp liền hỏi giá, vẫn là giá thứ này trực quan nhất nha. Trước chọn ra cái tốt, còn lại, có người thu mà, 1 cân nói không chừng còn có thể bán được 10 tệ. Nếu không ai thu các người liền ăn đi ông cụ Mã nói. Ăn, Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng mong đợi trước đó của bọn họ chênh lệch quá lớn. Sao, không nợ ăn hả, thật phải ăn sao, Lưu Xuân Lan mới nãy bị Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm nói một hồi. Đều cho rằng óc chó này giá tiền cao, lúc này ông lão này lại bảo bọn họ ăn, nhất thời trong lòng còn có hơi bồn chồn, mộ nhỡ một cái không cẩn thận đều ăn mấy vạn mấy chục vạn vào bụng thì làm sao đây? Ăn, thu tử cũng không tệ lắm, tốt hơn so với óc chó sát, đập mở ra còn có thể ăn được thịt quả, dinh dưỡng rất cao, tốt hơn so với hạch đào vỏ giấy mấy năm nay chúng ta chiết cây qua. Ông cụ Mã nói xong liền cầm lấy một cái óc chó trên bàn trà. Hỏi Lam Mông, nói, có cây búa không? Óc chó vỏ giấy, vỏ nó mỏng như giấy. Óc chó loại vỏ mỏng. Có, Lam Mông sờ sờ cái mũi. Từ phòng chứa đồ linh tinh đằng sau cầm một cây búa ra cho ông cụ. Giác, ông cụ một búa gõ xuống. Mấy người Lam Mông đều trong lòng căng thẳng theo. Chỉ thấy hạt óc chó trên mặt đất đã bị đập nứt ra rồi. Các người cũng ăn chút đi. Tháng này đúng là lúc ăn óc chó. Óc chó tươi ăn ngon nha. Ăn ngon hơn bao nhiêu so với óc chó sấy. Ông cụ vừa nói vừa từ trong vỏ óc chó chọn thịt quả ăn. Chọn không được. Ông lại dùng búa đập một cái. Giác trong lòng Lam Mông lại là giật thót. Vội vàng liền hỏi ông cụ. Vậy ông lại nói một chút cho cháu biết, dạng óc chó gì có thể bán được tiền ạ, đừng một hồi ăn nhầm mất. Ông cụ nghe xong chậc chậc lưỡi, từ trên bàn trà lại cầm lấy một hạt óc chó, hỏi mấy người Lam Mông, các người nhìn hạt óc chó này thế nào? Mấy người Lam Mông tới gần nhìn nửa ngày, mấy người đưa mắt nhìn nhay, chết sống nhìn không ra tới môn đạo, cuối cùng vẫn là Tiếu Thụ Lâm nói một câu. Soàng xĩnh, đúng, chính là soàng xĩnh, ông cụ nói xong thả hạt óc chó này xuống đất, lại là một búa, giác, sau đó ông vừa ăn vừa nói. Óc chó thu tử hơn 90, đều hình dáng như nó. Để lại có ích gì? Yên tâm ăn đi, óc chó này, một là nhìn hình dạng, một là nhìn đường vân, còn có phẩm chất, đương nhiên còn có người là gọt cái đầu đi, sau đó chính là ghép thành đôi. Ngoài ra những hạt óc chó đã bị xoa qua, chỉ cần là xoa tốt, vốn óc chó rất bình thường cũng có thể bán giá tốt. Nếu đặc điểm gì cũng không có,

bộ dáng có chút không hiểu cái quái gì. Sau đó có một con khỉ nhỏ to gan lớn mật, liền từ trước mặt nhị lang cầm về trái dại chính mình vừa mới tiến cống. Thật cẩn thận đưa tới trước mặt La Mông. Chi chi chi chi, mấy con khỉ khác nhất thời hiểu ra, đều lấy đi trái cây của chính mình vừa mới hái đặt trước mặt nhị lang. Lại đưa tới trước mặt La Mông. La Mông nhịn không được gãi gãi cái ót. Đây là cái tình trạng gì đây? Cách chương.